giao ngôn chỉ vu trí giả, lời đồn làm mờ mắt kẻ thông minh. Chương 5, góc truyện audio.com, cách chương.